18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 178, chỉ vậy thôi, gocchuyenaudio.com, loay hoay cả buổi tối ngày hôm đó, hai anh chàng chưa có dịp nói chuyện được với nhau. Đành hẹn ngày mai thôi, không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới việc học của Phu, dạo này trông anh có vẻ chăm chút hơn vào việc ôn bài rồi. Cũng dễ hiểu thôi, vì anh thi đợt này, đâu phải là để đậu đại học một cách đơn giản vậy, mà là để đi sang nước khác đảm nhận tiếp tục việc làm của ba mẹ mình. Ngày tiếp theo, hôm nay là tới lượt Joy với Phu nấu bữa tối. Tranh thủ lúc Niji còn đang ngồi học bài trên phòng, Joy bắt lời nào nói đi. Chồng Joy đúng thật sự là đã rất chuẩn bị tinh thần và rất nghiêm túc trong việc này. Phu thở dài, cô Jin đó, là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Chỉ nghe một câu, Joy đã dần hình dung ra được sự việc rồi. Chỉ là anh không biết chắc chắn có phải là vậy không? Anh im lặng chăm chú lắng nghe. Với tôi cô ấy chỉ là bạn, nhưng với cô ấy thì... Phu dường như không biết nói tiếp như thế nào, thấy Phu ngừng, Joy mới chen vào nên cô ấy là tình địch của Niji. Trùng hợp ấy chứ, Jin ấy, không chấp nhận chúng tôi quen nhau rồi sao nữa. Trước câu hỏi của Joy, Phu nín lặng, mặc dù biết rằng anh ta đã sẵn sàng, mặc dù bản thân đã chuẩn bị, nhưng Phu vẫn cảm thấy thật khó khăn để kể lại cái kỷ niệm đau buồn ấy. Joy mà biết Jin đã làm gì với Niji, nó tệ thế nào chắc anh sẽ nổi điên lên mất. Nếu anh mà tìm đến Jin, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi đại học của cô thật là. Sao lại rắc rối thế này? Phu đành cô ấy không có cảm tình tốt với Niji thôi vậy thôi à? Thế mà tưởng Phu không phản ứng gì trước câu nói của Joy. Xong bữa cơm, Niji và Phu lại tiếp tục học hành. Joy thì lại đến quán bar. Nếu chỉ đơn giản là như Phu kể thôi, thì anh có thể hoàn toàn hóa giải được sự mâu thuẫn giữa hai cô nàng mà mình yêu mến. Nhưng tại sao vẫn còn mông lung quá? Liệu mọi chuyện có như thế thôi không? Anh cố tin lời Phu nói, chỉ vậy thôi. Cách chương.